Thiếu chủ bí mật, chương 217, cố họa y bị bắt cóc. Góc truyện audio.com. Chấm, cháu không biết đại gia họ Lý, cũng không có quan hệ gì với anh ta. Cố họa y phát điên nói. Ông cụ Cố dùng ánh mắt khinh thường nhìn cố họa y. Cảm thấy cố họa y đang giả bộ quá đà. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày, mà còn ở đây giả bộ. Tuy nhiên, nghĩ đến lời xin lỗi của Âu Dương Trung Thành và tập đoàn Họa Vân Y được đầu tư 6.000 tỷ. Ông cụ Cố gạt ánh mắt khinh thường, kìm nén sự nóng nảy, tiếp tục kiên nhẫn làm công tác tư tưởng cho cố họa y, Lý Phàm chỉ là kẻ ăn bám. Sau này nhất định sẽ không thể cho cháu một mái nhà có thể che mưa che gió. Nếu cháu và đại gia họ Lý đã có duyên phận, vậy thì nhất định phải nắm chắc cơ hội này, đại gia họ Lý kia chỉ cần đưa ra một tí thôi là đủ cho cháu ấm no cả đời. Hơn nữa nhà họ Cố chúng ta cũng được thơm lây. Ông cụ Cố tiếp tục nói. Không quan tâm đến suy nghĩ của cổ họa y, Cổ Thiếu Dũng trịnh trọng gật đầu. Thấy ông cụ thật là sáng suốt, lúc này ý tưởng của mọi người trùng nhau, muốn lợi dụng cổ họa y ôm đùi vị đại gia họ Lý. Đây mới là điều thực tế nhất, họa y, không cần quan tâm đến Lý Phàm, cũng không cần quá quan tâm đến danh tiếng chỉ là hư không, tiền mới là chân thật, có tiền, có địa vị, ai dám không coi trọng cháu, đúng không, chỉ cần đi theo đại gia họ Lý, sau này cháu muốn cái gì chẳng được, Cổ Thiệu Dũng phụ họa nói theo, trên mặt nở nụ cười bỉ ổi, bác cháu nói đúng đó. Cố họa y, đừng để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt kia. Lý Phàm phế vật có gì tốt, từ lâu nhà ta đã muốn khuyên con đá văng anh ta đi. Ở chung với đồ phế vật kia chỉ làm liên lụy con thôi. Ngược lại, đại gia họ Lý mới là sự lựa chọn tốt nhất. Cố Thiệu Phong cũng theo chiều thuyết phục, cố họa y cảm thấy mình có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được. Mọi người xung quanh đều cho rằng cô có quan hệ với vị đại gia họ Lý. Lúc này dù có giải thích thế nào cũng vô dụng. Họa y, chúng ta đều vì tốt cho cháu. Đại gia họ Lý có tài sản và quyền lực lớn như vậy. Cháu chỉ cần kết giao với đại gia kia, làm hài lòng anh ta. Sau này nhà họ cố chúng ta sẽ xuôi trèo mát mái. Nhà ta đã nuôi dưỡng con nhiều năm như thế. Chỉ mong con có thể vì gia tộc mà cống hiến. Ông cụ cố nói xong chậm rãi nhìn chằm chằm cổ họa y, Cổ Tuấn Hào cười nhạo một tiếng. Khinh khỉnh nói, vị đại gia họ Lý đã giúp cô nhiều như vậy. Cô còn giả bộ thanh cao cái gì? Thừa dịp này mau liên lạc với vị kia đi còn kịp. Chúng ta đều mong đợi cô sẽ qua lại với đại gia họ Lý kia đấy. Các người thật quá đáng. Tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với Lý Phàm. Huống chi tôi không biết đại gia họ Lý nào cả. Các người đừng nói nữa. Cố họa y tức giận thở gấp. Đôi mắt đỏ hoe, hết sức kìm nén cảm xúc. Nếu không có sẽ khóc. Ông cụ cố lạnh lùng nhìn cố họa y có chút không vừa lòng. Hừ, tự mình suy nghĩ kỹ đi. Đây là cơ hội tốt. Chẳng lẽ sau này cháu còn muốn gặp phải chuyện như với Âu Dương Tổng sao? Sau này sẽ không có người giúp đỡ cháu đâu. Ông cụ cố nói một lời, rồi chắp hai tay sau lưng, đi ra ngoài, Cố Thiệu Dũng đi theo, vừa đi vừa nói, cơ hội chỉ dành cho những ai có sự chuẩn bị, bây giờ cơ hội được trao cho cháu, nếu cháu không nắm bắt được thì thật đáng tiếc, tự cho mình là trinh tiết liệt nữ, lúc này còn không ôm đùi đại gia họ Lý, sau này cháu sẽ hối hận, Cố Thiệu Phong cũng đứng dậy và rời đi. Cố Tuấn Hào và Cố Bội Sam cũng cười lạnh đứng lên. Cùng nhau rời khỏi phòng họp, cố họa y trong lòng vô cùng ủy khuất, phải ngồi đó một lúc mới bình tĩnh lại, nghĩ đến thái độ vừa rồi của nhà họ cố. Cố họa y thấy lạnh cả người, không muốn ở lại công ty thêm một giây nào nữa. Lẳng lặng bước ra khỏi công ty, cố họa y lên xe của công ty, trầm mặc hồi lâu, quyết định đến bệnh viện gặp Xuyến Xuyến. Lúc này chỉ nghĩ đến Xuyến Xuyến thôi cũng khiến cố họa y cảm thấy ấm áp. Lái xe đi về phía bệnh viện, khi xe của cố họa y rời khỏi công ty, một chiếc ô tô màu trắng bạc phóng ra đường. Theo sát xe của cố họa y, mục tiêu đã rời khỏi công ty. Tạo đang theo dõi, người điều khiển chiếc ô tô màu trắng bạc nói với máy liên lạc. Chú ý theo dõi, theo quan sát của chúng Tạo, nơi mục tiêu thường đến là nhà, công ty, xưởng sản xuất nguyên liệu và bệnh viện. Vị trí của bốn nơi rất khác nhau. Mày phải phán đoán hướng đi của mục tiêu. Đã hiểu, mục tiêu hẳn là hướng bệnh viện. Có thể tiến hành bố trí. Đã rõ, người lái xe ô tô màu trắng bạc đặt máy liên lạc nội bộ xuống và tập trung bám theo xe của Cố Họa Y. Cố Họa Y không biết rằng có một tấm lưới đã vụng sẵn chờ cô. Lái xe đến bệnh viện, Cố Họa Y đỗ xe ở bãi. Sau khi xuống xe mới đi được vài bước, cô gặp phải hai người đàn ông đang đi tới. Cố Họa Y cũng không để ý lắm. Khi đang đi ngang qua hai người đàn ông, một người đàn ông đột nhiên giơ tay lên. Chiếc khăn trên tay anh ta bịt chặt mũi và miệng của Cố Họa Y, khăn ướt. Bên trên xịt đầy thuốc mê, chỉ cần hít một lượng nhỏ vào mũi là sẽ hoàn toàn bất tỉnh. Cố Họa Y cố vùng vẫy hai cái, liền cảm thấy cảnh tượng trước mắt như bị mờ đi. Sau đó mắt cô tối sầm lại và hôn mê hoàn toàn. Hắc hắc, nhan sắc của cô gái này đúng là cực phẩm. Chẳng trách cậu Tô lại động lòng. Chuyện lần này diễn ra thật thuận lợi. Chớ đoán mò, mau đưa về, cậu Tô còn đang chờ. Cửa một chiếc xe công vụ cách đó không xa mở ra. Hai người đàn ông đỡ Cố Họa Y lên xe. Anh mặt xẹo, xong rồi, chắc chắn là con gái nhà họ Cố. Không sai, thông báo cho các anh em khác làm việc. Cậu Tô đang đợi ở nhà kho ngoại thành. Cửa xe công vụ đóng chặt, động cơ gầm lên hai tiếng. Chiếc xe phóng đi như một mũi tên nhọn. Một lúc sau, chiếc xe chạy vào một kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô, xung quanh kho hàng có rất nhiều đồn bốt ngầm. Tất cả đều do cậu Tô chuyển từ tỉnh lỵ đến. Để trả thù và cứu vãn thể diện, cậu Tô đã chi tiền, huy động nhân lực đầy đủ, lên kế hoạch chi tiết, cuối cùng quyết định bắt cóc Cố Họa Y để uy hiếp Lý Phàm tên mặt sẹo dẫn người đến đỡ Cố Họa Y giao cho cậu Tô. Cười nói, cậu Tô, người đã bắt được, mọi thứ đều thuận lợi, không xảy ra biến cố gì. Được, trói con đàn bà thối này vào ghế lát nữa để cô ta xem thật kỹ tôi làm nhục người chồng rác rưởi của cô ta như thế nào. Tên mặt sẹo gọi người đến trói Cố Họa Y vào ghế. Cười bỉ ổi nói, chụp ảnh thì chưa đủ. Cậu chủ, phải cho chồng của cô ta xem cảnh kích thích hơn. Hiện trường phải lập lòe ánh sáng mới mang lại cảm giác chứ. Ha ha ha, đừng lo, mấy cái đó không thể thiếu. Chụp ảnh, quay video, rồi gửi tin nhắn cho tên Lý Phàm, nói muốn vợ anh ta được an toàn, phải tự đến nhà kho một mình. Được ạ, chuyện này tôi vô cùng chuyên nghiệp. Tên mặt sẹo vẫy tay. Một tên đi tới, dùng điện thoại di động chụp ảnh và quay video Cố Họa Y, sau đó tên kia đem ảnh gửi cho Lý Phàm. Còn biên tập video rồi gửi link liên kết cho anh. Lý Phàm đang ở nhà. Chuẩn bị nấu cơm, nghe thấy tiếng chuông tin nhắn trên tay, nghi ngờ nhấc điện thoại lên, lẩm bẩm nói, ai nhắn tin cho mình nhỉ, cách chương.